Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 49. Phần 6. Tôi sẽ không để mất Việt Nam. Thà rằng tôi thẳng thắn và giải quyết những vấn đề ngay bây giờ, còn hơn là chỉ bàn bạc về những việc ấy sau khi chúng ta đã mất tất cả. Tổng thống Diệm gửi thông điệp cho Tổng thống Kennedy vào sáng ngày đảo chính. Miền Nam đã mất đi những gì sau cuộc đảo chính thì độc giả đều biết rõ. Bất ổn ở hậu phương đã đưa tới suy sụp ngoài tiền tuyến. Tại Washington, Phó Tổng thống Johnson lên kế vị Tổng thống Kennedy sau khi ông bị sát hại. Ngay từ lúc còn làm Phó Tổng thống, ông Johnson đã khẳng định với Tổng thống Kennedy: nếu chúng ta buông xuôi tại vùng Đông Nam Á thì phải rút tuyến phòng thủ của Hoa Kỳ về tận San Francisco. Bây giờ thấy miền Nam lâm cảnh hiểm nghèo, ông quyết định can thiệp và tuyên bố: tôi sẽ không để mất Việt Nam. Tôi sẽ không là người Tổng thống đầu tiên để cho Đông Nam Á sụp đổ, giống như đã để cho Trung Quốc sụp đổ. Quốc hội Mỹ đã trao cho ông nhiều quyền hành khi xác định rằng an ninh vùng Biển Đông là tối quan trọng đối với quyền lợi quốc gia Hoa Kỳ. Tuy vậy, Tổng thống Johnson vẫn tự chế để giới hạn cuộc chiến vì ưu tiên của ông là tập trung vào việc giúp những người nghèo khổ trong xã hội Mỹ. Nhưng vào dịp Tết năm 1965, biến cố Pleiku, doanh trại cố vấn Mỹ bị tấn công gây nên tử thương và tổn thất nặng nề đã làm thay đổi lập trường của ông. Đây là một biến cố khai hỏa. Tổng thống Johnson tuyên bố: chúng ta không thể bại trận bởi võ lực. Chúng ta sẽ chiến đấu ở Việt Nam. Mặc dù vậy, ông vẫn tiếp tục đeo đuổi mục tiêu đi tìm hòa bình qua nhiều trung gian và còn muốn giúp cho Việt Nam xây dựng thay vì tàn phá. Vì không thành công trong hòa bình nên ông lại leo thang chiến tranh cho đến khi giã từ vũ khí. Sau biến cố Mậu Thân, ông quyết định không ra tranh cử nhiệm kỳ 2, giúp Phó Tổng thống Hubisi Hamfusi tranh cử với ông Richard Nixon. Tổng thống Thiệu đánh ván bài liều giúp ông Nixon thắng cử. Cuốn sách Khi đồng minh tháo chạy bắt đầu từ thời điểm này. Năm 1963, khi vua Ngô Xương Văn, tự là Nam Tấn Vương, bị sát hại, Việt Nam rơi vào cảnh hỗn loạn dưới trướng thập nhị sứ quân. Trong cuốn Việt Nam Sử Lược, nhà sử học Trần Trọng Kim viết: thế lực nhà Ngô bấy giờ mỗi ngày một kém, giặc giã nổi lên khắp nơi, Nam Tấn Vương phải thân chinh đi đánh dẹp. Khi đi đánh giặc ở hai thôn Thái Bình, không may bị tên bắn chết. Sau khi vua Ngô Xương Văn chết đi thì lúc bấy giờ trong nước có cả thảy 12 sứ quân, gây ra cảnh nội loạn kéo dài đến 20 năm. Trong số này có tướng của nhà Ngô tên là Đỗ Cảnh Thạc cũng giữ một chỗ xưng là sứ quân. Đúng 1.000 năm sau, năm 1963, một nhà Ngô nữa bị sát hại và cảnh thập nhị sứ quân lại tái diễn. Tướng De Gaulle đã từng nói: sau ta là Hồng Thủy. Tuy không nói ra, nhưng chắc Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng đã nghĩ sau ta là Bão Tố. Cơn lốc chính trị, quân sự, xã hội tại miền Nam sau ngày đảo chính đã tàn phá miền Nam đến mức nào thì nhiều độc giả cao niên còn nhớ. Tránh được chế độ gia đình trị thì lại gặp phải chế độ bè phái trị. Tác giả Bạch Hạc Trần Đức Minh có ghi trong cuốn Một thời nhiễu nhương: đảng phái mọc lên như nấm, chỉ hơn một tháng sau đảo chính đã có tới 65 đảng ở Nam Việt Nam đả kích chính phủ và đả kích nhau vô tội vạ. Ta nên nhớ rằng lúc ấy dân miền Nam chưa tới 16 triệu mà số đảng đã lớn như vậy, trong khi cả nước Mỹ chỉ có hai đảng. Nói tới xã hội buông xuôi vào thời điểm này, tác giả Minh kể lại là có tới 50 tờ báo ở riêng thủ đô đã mất quá nhiều công sức để khai thác các tin giật gân. Dân chúng thành thị thì bắt đầu thả lỏng. Đêm đêm, những tiếng nhạc rậm rực, réo rắt, ảo não ở các vũ trường, quán ăn không át đi được tiếng súng của đối phương vang lên ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như ở vùng rừng núi đông bắc thủ đô, hay ánh sáng Hỏa Châu ngay kế cận Sài Gòn. Trên mặt chính trị, các thế lực xuất phát từ tôn giáo lại chống chọi nhau. Theo giáo sư Lê Xuân Khoa ghi lại, chỉ trong vòng 20 tháng, miền Nam đã trải qua hơn 10 biến cố chính trị, trong đó có 5 thể chế không có hiến pháp, từ Hội đồng Quân nhân Cách mạng tới Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, 6 chính phủ, 3 lần tướng lãnh loại trừ nhau, 2 cuộc đảo chính bất thành cùng với những cuộc biểu tình Phật giáo, Công giáo, sinh viên tại nhiều nơi, tạo nên một tình thế hỗn loạn hầu như vô chính phủ. Bất ổn ở hậu phương tới suy sụp ngoài tiền tuyến. Tình trạng rối ren ở Sài Gòn đã ảnh hưởng sâu xa tới tình hình quân sự. Theo tác giả Minh, nội trong tháng 11 năm 1963 đã có tới 475 vụ tấn công lớn nhỏ nhằm vào ấp chiến lược cũng như các đơn vị quân đội miền Nam. Tình hình an ninh, nhất là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, giảm xuống nhanh chóng kể từ sau đảo chính. Trong một điện tín gửi về Washington, đại sứ Lope đã kèm theo luôn một báo cáo của đại diện USOM ở tỉnh Long An ngày 7 tháng 12 năm 1963. Thành quả duy nhất ở Long An trong tháng 11 là của Việt Cộng phá hủy những ấp chiến lược hàng ngày, tăng mạnh ảnh hưởng vào dân cư cũng như những tấn công. Tháng 9 năm 1963, số ấp chiến lược được hoàn tất và đáp ứng được 6 chỉ tiêu đã lên 219. Ngày 30 tháng 10 chỉ còn 65. Tất cả là 27 ấp bị tấn công vào tháng 11 so với 77 ấp vào tháng 6. Vậy có phải là tiến bộ không? Không, vì an ninh ở nhiều ấp đã bị sa sút. Việt Cộng thấy chỉ còn 27 ấp là đáng tấn công. Lý do của tình trạng đáng buồn này là thiếu sự yểm trợ và bảo vệ từ chính phủ trung ương. Cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Chỉ một tháng trước đó, vài ngày sau đảo chính, ông Lốt đã báo cáo về Washington. Chúng ta không nên bỏ qua mà không để ý tới ý nghĩa của cuộc đảo chính. Đó là nó sẽ có thể giúp rút ngắn chiến tranh lại để cho người Mỹ được sớm trở về nước mình. Đại sứ Galbraith, người đã không ngừng thuyết phục Tổng thống Kennedy dẹp Tổng thống Diệm, còn viết thư cho ông Harriman, đứng đầu phe chống ông Diệm tại Bộ Ngoại giao, sau ngày ông Diệm bị ám sát. Harriman thân mến, cuộc đảo chính tại miền Nam Việt Nam là một cái lông nữa, kết thêm vào cái mũ của anh đấy. Hãy cho tôi một danh sách những người đã từng nói với chúng ta rằng chẳng có ai thay được ông Diệm. Nhưng bây giờ thì Lốt phàn nàn. Tôi thật bối rối vì thấy thiếu quyết tâm chiến đấu. Các thành viên của tập đoàn tướng lãnh cho tôi những câu trả lời thật tuyệt vời và rõ ràng và nói cái gì cũng hay hết. Nhưng những việc gì đang xảy ra thì chẳng có là bao nhiêu. Trước đảo chính ngày 30 tháng 10, ông Lốt đánh điện về Washington bình luận rằng các tướng lãnh không muốn gì cho họ cả. Sau đảo chính, theo tác giả Trần Đức Minh, thì ngay từ những ngày đầu tiên của chế độ mới, Hội đồng Quân nhân Cách mạng đã sử dụng quyền hành bừa bãi. Hầu như mọi người có vai vế trong cuộc đảo chính đều lên chức và thăng cấp. Một quan chức Mỹ phải phàn nàn. Các tướng lãnh đã đánh nhau nhiều hơn là đánh Việt Cộng. Và chỉ trong mấy tuần sau đảo chính, 9 trong 22 tư lệnh cao cấp đã bị thay thế. Trước tình hình suy thoái về cả hai lĩnh vực chính trị và quân sự, tài liệu Bộ Quốc phòng Mỹ nhận định những sự xáo trộn chính trị gần như liên tục ở Sài Gòn đã khiến cho nỗ lực quân sự ngày càng tan rã ở nông thôn. lãnh đạo quốc gia thay đổi liên tục, kéo theo tình trạng bất ổn trong chính quyền dân sự và làm cho những hoạt động quân sự của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa gần như bị tê liệt. Theo tài liệu của Bộ Quốc phòng, thì sau đảo chính, Washington đã nhận thức ngày càng rõ hơn rằng người đồng minh mà mình đã chọn để đẩy mạnh sự cam kết của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á giờ đây đang ở trong tình trạng gần như tan rã. Bởi vậy, Washington đã bắt đầu một cuộc tái thẩm định trường kỳ về vai trò tương lai của Hoa Kỳ trong cuộc chiến, quyết tâm đi tìm những áp lực mới đối với Cộng sản cả trong và bên ngoài Nam Việt Nam. Tổng thống Johnson: "Tôi sẽ không để mất Việt Nam." Sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát, ông Johnson lên kế vị. Ngay từ lúc còn làm phó cho Tổng thống, ông đã cố vấn cho Tổng thống Kennedy rằng nếu chúng ta buông xuôi tại vùng Đông Nam Á thì phải bỏ Thái Bình Dương và rút tuyến quốc phòng của Hoa Kỳ về tận bờ California. Rồi khẳng định, càng sớm càng tốt, Hoa Kỳ phải lấy một quyết định là liệu chúng ta có tìm cách đối phó với sự bành trướng của Cộng sản hiện nay ở Đông Nam Á hay bỏ cuộc. Chúng ta phải chủ động trong quyết định này. Tôi đề nghị chúng ta tiến hành một chương trình thật rõ ràng và mạnh mẽ. Lập trường của ông dựa vào hai lý do. Thứ nhất, nếu Mỹ thu hẹp phòng tuyến như vậy là đã hành động theo quan niệm cho rằng chỉ cần phòng thủ cái lô cốt Hoa Kỳ là đủ rồi và ta sẽ nói cho cả thế giới nghe rằng ta không còn tôn trọng những hiệp ước và cũng không đứng bên cạnh những người bạn của chúng ta nữa. Đây không phải là quan niệm của tôi. Thứ hai, hòa bình không có thể duy trì và quyền lợi của Mỹ cũng không thể bảo vệ được bằng cách nhân nhượng cho Cộng sản, giống như Hiệp ước Munich năm 1938 đã nhân nhượng cho Hitler nên đã dẫn tới Thế chiến II. Việc đầu tiên của Tổng thống Johnson là làm tham khảo đại sứ Cabot Lodge về Việt Nam. Ông Lodge trước đó mấy ngày đã từ Sài Gòn về Washington để trình bày cho Tổng thống Kennedy. Ông báo cáo về tình hình đen tối tại Sài Gòn. Sau đảo chính, bây giờ lại khó khăn, rối ren hơn nhiều. Và lãnh đạo ở Sài Gòn lại đang có khuynh hướng đi về hướng chính sách trung lập. Lốt kết luận là cần phải có ngay những quyết định hết sức khó khăn. Và ngài phải lấy những quyết định ấy. Tổng thống Johnson tuyên bố không lưỡng lự: "Tôi sẽ không để mất Việt Nam, tôi sẽ không là người tổng thống đầu tiên để cho Đông Nam Á sụp đổ giống như Trung Quốc đã sụp đổ." Để làm như vậy, ông đã chấp thuận ngay những biện pháp cấp thời để đáp ứng tình hình sa sút tại miền Nam. Những biện pháp này được ghi nhận trong huấn thị NSAM 273 ngày 26 tháng 11 năm 1963. 13. Huấn thị này xác định tiếp tục những chính sách mà Tổng thống Kennedy theo đuổi và phê chuẩn những biện pháp được đề nghị tại hội nghị Honolulu ngay trước khi ông Kennedy bị ám sát. Đặc biệt là những biện pháp đặt trọng tâm vào việc tăng cường nhắm vào vùng đồng bằng sông Cửu Long, một vùng quan trọng nhất như sẽ được đề cập dưới đây trong kế hoạch hợp tác. Kế hoạch hợp tác. Kế hoạch này là một chương trình hành động gồm cả lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục và thông tin. Dựa trên quan điểm là phải đổi ngược chiều không những tình trạng trên chiến trường, nhưng phải đổi ngược lại cả lòng tin tưởng của nhân dân, phải tìm cách không những kiểm soát được nhiều hơn nữa những thôn xóm, nhưng còn tăng được cả năng suất kinh tế của những thôn xóm ấy. Đây chính là chính sách lấy cảm tình và sự ủng hộ của nhân dân. Một chính sách mà trước đây Hoa Kỳ đã cố thuyết phục Tổng thống Diệm khi thấy ông để ý nhiều hơn về khía cạnh quân sự. Nó dựa trên một quan niệm gọi là vết dầu loang, gồm 3 giai đoạn hành động để đáp ứng 3 mục tiêu: quét, giữ và phát triển. Giai đoạn 1 là tảo thanh các vùng phụ cận Sài Gòn với mục tiêu loại trừ các đơn vị chủ lực Cộng sản. Giai đoạn 2 là ổn định tình hình nơi đây với mục tiêu là giữ lại được những nơi đã tảo thanh. và giai đoạn 3 là xây dựng và phát triển những khu vực này như xây dựng trường học, trạm y tế, giếng nước để đi tới mục tiêu thu hút nhân tâm. Kế hoạch cho vùng phụ cận Sài Gòn là bước đầu của vết dầu loang, từ giữa sẽ loang dần ra 6 tỉnh, cho nên còn gọi là hành động từ giữa bánh đô ất ra bên ngoài. Kết quả của kế hoạch này được phía Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá là thành công tương đối tốt vào giữa lúc tình hình quá bất ổn, dù phía dân sự không hoàn toàn đồng ý. Kinh nghiệm về chiến thuật, quét, giữ và phát triển này được Tổng thống George Bush áp dụng hầu như toàn bộ khi ông gửi thêm quân số Mỹ sang Iraq vào tháng 1 năm 2008 với kế hoạch gọi là dâng trào, tái xác định quyền lợi của Hoa Kỳ tại vùng Biển Đông. Đầu tháng 3 năm 1964, Tổng thống Johnson gửi Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara sang Sài Gòn để bày tỏ sự quyết tâm của Hoa Kỳ. Sau khi thẩm định tình hình, ông McNamara đứng trên bục bên cạnh Đại tướng Nguyễn Khánh, giơ hai tay lên, hô thật lớn: Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm. Rồi ông tuyên bố: Chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất cứ viện trợ kinh tế nào cần thiết, bất cứ huấn luyện quân sự nào, kỹ thuật nào, bất cứ quân cụ nào đòi hỏi, cung cấp bất cứ số lượng nào và trong bất cứ thời gian bao nhiêu lâu còn cần thiết. Mọi người vỗ tay như pháo rang. Xem tâm tư Tổng thống Thiệu, chương 13. Ngày 16 tháng 3 năm 1964, sau khi trở về Washington, ông McNamara báo cáo với Tổng thống Johnson và đề nghị một chương trình hành động nhằm hoạch định một sự bành trướng lớn lao của nỗ lực Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tài liệu Bộ Quốc phòng nhận định, chương trình này bao gồm việc Hoa Kỳ đảm nhiệm phần lớn nhất của công tác và sự nhúng tay ngày càng sâu vào công việc nội bộ của Nam Việt Nam. Và bởi những lý do đó, chương trình này mang tính cách một sự cam kết mở rộng của uy tín Hoa Kỳ đối với sự thành công của nỗ lực chúng ta trong khu vực này. Sau khi đề nghị một chương trình hành động toàn diện, McNamara viết: Tôi đề nghị Tổng thống chỉ thị cho tất cả những cơ quan liên hệ của chính phủ Hoa Kỳ để thi hành chương trình hành động này. Tổng thống Johnson chấp thuận toàn bộ, ghi thành huấn lệnh NSAM số 288 ngày 17 tháng 3 năm 1964. Huấn lệnh lịch sử NSAM 288. Vào thời điểm này, chính sách của Tổng thống Johnson đã trở nên quyết liệt một cách rõ ràng hơn. Phân tích của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rằng huấn lệnh ghi số NSAM 288 ngày 17 tháng 3 năm 1964 đã đi xa hơn nhiều so sánh với huấn lệnh 273 khi ông Johnson vừa mới nhậm chức. Trong khi huấn lệnh 273 chỉ quy định mục tiêu có tính cách giới hạn là hỗ trợ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa chiến thắng cuộc đấu tranh chống lại âm mưu do Cộng sản chỉ đạo từ bên ngoài, thì huấn lệnh 288 có hàm ý là nâng cấp những mục tiêu an ninh của Hoa Kỳ nhằm phòng vệ toàn bộ vùng Biển Đông và miền Tây Thái Bình Dương. Việc bảo vệ miền Nam là để ngăn chặn ảnh hưởng đến vùng Biển Đông, đúng như thuyết domino. Huấn lệnh NSAM 288 xác định: Chúng ta mưu cầu một nước Nam Việt Nam độc lập không cộng sản, vì trừ khi chúng ta đạt được mục tiêu này tại miền Nam Việt Nam, hầu hết Đông Nam Á sẽ có thể rơi vào vùng thống trị của Cộng sản. Trước hết là tất cả các nước Việt Nam và Campuchia, rồi Miến Điện sẽ ngả theo Cộng sản, làm cho ảnh hưởng của Hoa Kỳ bị mất đi. Những nước khác tuy bây giờ chưa phải là Cộng sản nhưng rất có thể trở thành Cộng sản như Nam Dương, Mã Lai Á. Thái Lan có thể đứng vững được một thời gian mà không cần yểm trợ, nhưng sẽ chịu áp lực nặng nề. Ngay đến Phi Luật Tân cũng sẽ lung lay, và sự đe dọa đối với Ấn Độ về phía Tây, Úc và Tân Tây Lan về phía Nam sẽ gia tăng lớn lao, dẫn tới đe dọa Đài Loan, Đại Hàn và Nhật Bản về phía Đông Bắc. Tất cả những hậu quả ấy rất có thể xảy ra nếu từ năm 1954 và đặc biệt từ năm 1961, Hoa Kỳ đã không dấn thân mạnh mẽ vào Nam Việt Nam. Chúng tôi mở ngoặc để nhắc độc giả là khi Tổng thống Eisenhower muốn can thiệp vào Điện Biên Phủ, ông đã cố thuyết phục Thủ tướng Anh là Winston Churchill. Nếu tôi có thể nhắc lại lịch sử, vì chúng ta đã không ngăn chặn Hirohito, Mussolini, Hitler, cho nên đã dẫn tới một thảm kịch bi đát và một sự nguy hiểm tuyệt vọng trong mấy năm sau. Cũng như sau này, Tổng thống Johnson nhận xét, hèn nhát đã đưa chúng ta vào nhiều cuộc chiến hơn là trả đũa. Và nếu như Hoa Kỳ đã mạnh dạn hơn ngay từ đầu thì đã tránh được Thế chiến 1 và 2. Và ước mong của chúng ta để giới hạn cuộc chiến đã bị coi là mở đầu cho việc đầu hàng. Tuy nhiên, sự kiện này làm nổi bật một điều, nếu để miền Nam Việt Nam trở thành Cộng sản thì sẽ có hậu quả đối với không những Á Châu mà cả thế giới. Trong đó, cuộc chiến ở Nam Việt Nam đã được coi là một trường hợp trắc nghiệm khả năng của Hoa Kỳ yểm trợ một quốc gia đương đầu với loại chiến tranh giải phóng của Cộng sản. Độc giả nhớ lại là Tổng thống Kennedy đã chọn Việt Nam như một trắc nghiệm để làm nơi đọ sức với Liên Xô về chiến tranh du kích, chiến tranh giải phóng. Xem chương 16. Huấn lệnh NSAM-288 đưa ra 12 biện pháp mạnh về quân sự, gồm cả việc chuẩn bị để tức khắc trong 72 giờ sau khi có lệnh là có thể bắt đầu toàn diện những hành động để bảo vệ vùng biên giới của miền Nam với Lào và Miên, và nội trong 30 ngày được thông báo có thể bắt đầu ngay một kế hoạch áp lực quân sự công khai và từng bước đối với Bắc Việt. Về nỗ lực của Hoa Kỳ để yểm trợ vật chất cho miền Nam, chương trình hành động chủ liệu sẽ làm cho sáng tỏ là ta đang chuẩn bị để cung ứng cho miền Nam Việt Nam viện trợ và hỗ trợ bất cứ là bao lâu cần thiết để chặn đứng những hoạt động nổi dậy. Tư lệnh mới, đại sứ mới. Quyết sách mùa xuân 1964 thì như vậy. Tới mùa hè thì Hoa Kỳ thay đổi nhân sự với đầy đủ uy tín sang Việt Nam để thi hành chính sách mới. Tháng 6, tướng William Westmoreland sang thay tướng Paul Huckins. Tướng Westmoreland có nhiều kinh nghiệm trong Thế chiến II. Lúc mới 42 tuổi, vào năm 1956, ông lên trung tướng trẻ nhất của bộ binh Hoa Kỳ và đã từng giữ chức giám thị của trường huấn luyện West Point. Tháng 7 năm 1964, chính Tổng Tham mưu trưởng tướng Marcel Taylor sang thay đại sứ Lốt. Ông này về Mỹ vận động tranh cử cùng với ông Nixon. Tài liệu Bộ Quốc phòng bình luận: việc bổ nhiệm một Tổng Tham mưu trưởng sang làm đại sứ ở miền Nam cùng với một đại sứ là Alexis Johnson, một cựu Thứ trưởng Ngoại giao lại đã từng làm đại sứ ở Thái Lan, phản ánh việc Hoa Kỳ coi cam kết của mình ở vùng Biển Đông ngày càng quan trọng. Ngoài ra, Tổng thống Johnson lại còn trao cho ông tân đại sứ quyền hạn hết sức đặc biệt. Đại sứ Taylor quý mến, vào lúc ông sang điều khiển những cố gắng của Hoa Kỳ tại miền Nam Việt Nam, tôi muốn chính thức bày tỏ không những sự tin tưởng mà cả sự mong muốn của tôi là ông có đầy đủ và được thi hành trách nhiệm bao quát về những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ tại miền Nam. Đặc biệt, tôi muốn ông hiểu rằng trách nhiệm ấy bao gồm cả nỗ lực quân sự và trao cho ông mức độ chỉ huy và điều khiển như ông thấy thích hợp. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.